Cô gái à, em rơi vào tay sói rồi em biết không? Chương 17, cưỡng đoạt 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Mạc Tuyết đã lâm vào tình cảnh tuyệt vọng, đổ đầy mồ hôi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Cô dùng hết sức lực, mong muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Nào ngờ bầu ngực mềm lại bị chà đạp thô bạo, nhũ hoa bị chà sát đến khi đỏ lên, bên trên chi chít dấu răng, dấu hôn, vật to lớn, nóng bỏng kia chen vào đùi cô, đâm thẳng cây gậy vào khe hở, ướt át, trơn mềm. Mạc Tuyết chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ bị làm nhục như vậy. Tuyệt vọng, bất lực, xấu hổ và giận dữ đã bức cô điên lên. Cô chỉ mới 18 tuổi đầu còn chưa biết yêu. Đến ngay cả mối tình đầu cũng không có. Vậy mà lại bị thất tiết dưới tay giáo sư dạy mình. Gậy thịt xâm nhập vào miệng. Cô rốt cuộc cũng tới điểm cực hạn. Khóc lớn kêu la. Chấm. Không. Đừng đối với tôi như vậy. Đừng. Tôi van anh. Động tác của Tưởng Phong chẳng hề dừng lại một chút nào. Từng miếng thịt hồng dữ tợn quấn lấy. Cắn nuốt gậy thịt, ăn cô được một nửa. Thắt lưng anh từ từ trùng xuống. A, đau quá. Gậy thịt chống đỡ từng lớp thịt bên trong cô. Thuận lợi hòa nhập, nhìn, hằn lên tơ máu. Ánh mắt anh xẹt qua một tia thích thú và lãnh khốc. Động tác cơ thể điên cuồng như báo săn. Cơ lưng, vùng tam giác phình lên như võ sĩ ra trận. Mồ hôi trong suốt chảy tí tách từ trán xuống bầu ngực trắng noãn của cô. Gậy thịt lớn lần lượt phá vỡ. Bé nhỏ, kịch liệt khuếch trương huyệt hoa nhỏ non mềm. Khi chạm vào tâm hoa, cơ thể dưới người liền run rẩy lợi hại. Đùi căng cứng thẳng tắp. Chấm chấm chấm chấm chấm. Mấp máy như môi trẻ con. Lúc đóng lúc mở cắn gậy thịt. Thoải mái đến nhường nào. Linh hồn của Tưởng Phong nhanh chóng bị khe huyệt câu đi mất. Trong lòng chỉ còn ham muốn hắc ám. Cảm giác đau xót lúc trước dường như chỉ là ảo giác thoáng qua. Có huyệt nhỏ này đều mặc anh thao túng. Đau đớn cái khỉ gì cũng gặp quỷ đi. Thả lỏng đi. Giọng nói trầm thấp bao hàm tình dục nồng đậm. Hơi thở của anh phun lên gáy cô. Đưa theo hương rượu làm người ta say mê. Như thể muốn cô đắm chìm trong đó không tài nào thoát được. Đừng. Đừng mà. Thật sự không cần đâu. Kháng nghị của cô đã ít đi nhiều. Giọng nói kiên cường sau một lúc đã mềm hóa. Tay nhỏ bé mềm oặt đặt trong ngực anh. Trong đôi mắt đẹp đang khép hờ là ánh lửa bập bùng chất chứa sự mê ly. Mạc Tuyết cho dù có cầu xin đến khan cả họng Tưởng Phong cũng không ngừng lại. Ngược lại còn bị giọng nói êm tai của cô làm kích thích. Bàn tay lớn bắt lấy hai bầu trắng mềm xoa nắn thưởng thức. Động tác dưới thắt lưng ngày một nhanh hơn. Kẻ tung hô người hùa theo. Huyệt thịt mất hồn. Độ căng, độ ẩm hay lực hút đều phối hợp với gậy thịt. Thịt mềm non mịn gắt gao bao trùm cán gậy. Bên trong huyệt hoa nhỏ run rẩy co rút cắn uống. Khiến anh như chạm vào điện. Sảng khoái đến nỗi không kìm được sự run rẩy. Mỗi tế bào trên người đều ngập tràn sung sướng và khuây khỏa. Anh sắp chết chìm trong khoái cảm rồi. Không trách được đám anh em cách vài ngày đều phải đi câu lạc bộ tìm một em gái chơi đùa. Hơn nữa còn cười anh không biết ăn thịt như thế nào. Bây giờ, anh đã biết, mùi vị ấy giống như đã được lưỡi dao sắc bén khắc vào trong óc. Trong trái tim và cả sâu trong linh hồn, có lẽ đến hết cuộc đời này, anh cũng chẳng thể quên được. Nhưng cảm giác ấy chỉ có Mạc Tuyết mới có thể đem lại cho anh. Chỉ duy nhất tiểu nha đầu của anh. Huyệt không những nhỏ mà còn chặt nữa. Nha đầu, em muốn kẹp chết anh hả? Gậy thịt lớn thúc vào thế này đã đủ để em thoải mái chưa? Mạc Tuyết chưa từng nghe ai nói những lời phóng đãng như vậy. Cô kêu lên, đừng nói, đừng nói, anh câm miệng, cho dù bản thân đang đắm chìm trong bể dục vọng, những lời nói mang ý vũ nhục mãnh liệt vẫn ép cô lấy lại lý trí của mình.